Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 232, không giờ hành động. Tàn Nguyệt Mộc Lan thể hiện ra lộng lẫy chiến đấu kỹ xảo. Nhìn Lý Minh trong lòng kích động không thôi. Cái kia phong hồn quái vật từ đầu đến cuối không có bất kỳ cái gì phản kháng năng lực. Mãi cho đến sau cùng rơi xuống đất, cũng giống Lý Minh suy đoán như thế, chỉ có biến thành thi thể mới có cơ hội trở lại mặt đất. Quái vật bị giết chết, chiến lợi phẩm cấp tốc bị Tàn Nguyệt Mộc Lan thu vào bao khỏa. Nàng xách lấy trọng kiếm lần nữa phóng tới Tàn Nguyệt Tâm Tình con quái vật kia. Mà mỹ nữ Inti tựa hồ biết nàng đến, lần nữa khom lưng khua tay thuẫn bài, một chút đem quái vật hất bay đến giữa không trung. Tàn ảnh lướt qua, phanh một tiếng, tiếng va đập vang lên lần nữa. Tàn Nguyệt Mộc Lan biểu diễn lại một lần bắt đầu. Tàn Nguyệt Tâm Tình cũng không có nhàn rỗi, dẫn theo thuẫn bài tìm kiếm con mồi tiếp theo. Cho đến bây giờ, đỉnh đầu nàng lượng máu một chút cũng không có hao tổn. Không chỉ có là nàng, Tàn Nguyệt Mộc Lan cũng không có chút nào không tổn hao gì. Lúc này thời điểm một đám mỹ nữ quan chỉ huy cũng bắt đầu tiến lên đối phó quái vật. Toàn bộ Tàn Nguyệt lâu cầy quái đội ngũ bắt đầu hiệu suất cao vận hành. Lý Minh trên đỉnh đầu không ngừng xuất hiện chuỗi dài điểm kinh nghiệm. Đáng tiếc hắn hiện tại phát hiện mình tại trong đội ngũ cũng là dư thừa. Muốn đi lên cho người khác tăng máu, nhưng Tàn Nguyệt lâu tế tự đoàn đội đem phía trước các người chơi chiếu cố phi thường tốt. Không có một cái nào người chơi cùng triệu hoán thú lượng máu thấp hơn 80%. Phía trước mỹ nữ người chơi nhóm phối hợp với nhau, chuyên kiểm lạc đàn phong hồn vây công, tạm thời cũng không có gì hắn có thể giúp một tay địa phương. Suy nghĩ một chút, nhìn lấy thời gian còn lại mười mấy phút, Lý Minh dẫn theo gậy ngắn đi đến đội ngũ phía trước. Cùng cận chiến các người chơi cùng một chỗ, khóa chặt quái vật phát động độc cổ thuật, trợ giúp tiến hành phát ra. A, ngươi cái tên này phát ra không tệ. Độc cổ thuật là cao cấp kỹ năng A. Trên tay vũ khí là cái gì phẩm chất? Đòn công kích bình thường hiệu quả rõ ràng nha. Tàn Nguyệt Mộc Lan thế mà vừa hướng giao lấy treo, lơ lửng giữa trời quái vật, còn có thời gian đến xem Lý Minh tình huống. Cách xa xa liền phát hiện ra hỏa này phát ra cùng phổ thông tế tự người chơi có chút khác biệt. Không có gì, làm kiện gia tăng kỹ năng đẳng cấp trang bị mà thôi. Lý Minh tranh thủ thời gian giải thích nói. Nhìn ra, tay trái phụ trợ đạo cụ gia tăng đẳng cấp. Tàn Nguyệt Mộc Lan quay đầu, tiếp tục chuyên tâm đối phó quái vật. Thời gian không từng đứt đoạn đi. Lý Minh kinh nghiệm cột một chút xíu nhanh chóng gia tăng. Theo cứ như vậy luyện cấp tốc độ, ở chỗ này nhiều đợi một thời gian ngắn lời nói, luyện cấp tốc độ muốn xa so với bất cứ lúc nào đều phải nhanh chóng. Mọi người thời gian cũng không nhiều, soát hết cái này một đợt quái vật liền chuẩn bị nghỉ ngơi. Không điểm tiếp tục online, Tàn Nguyệt Mộc Lan lớn tiếng nhắc nhở. Minh Bạch, đại tỷ, mọi người cùng kêu lên hồi đáp. Theo Tàn Nguyệt lâu cùng một chỗ luyện cấp, Lý Minh cảm thấy phi thường kỳ diệu. Buổi chiều hắn còn cùng với Thiên Tâm Minh, buổi tối thì cùng Thiên Tâm Minh đối thủ tổ cùng một chỗ. Mà lại trước đó hắn đối Tàn Nguyệt lâu ấn tượng cũng không tốt. Luôn cảm giác những thứ này người chơi nữ có chút dây dưa đến cùng. Thì nhìn chằm chằm Thiên Tâm Minh không thả. Thật sự là vô cùng im lặng. Thế nhưng là cùng các nàng khoảng cách gần kết giao về sau mới phát hiện. Tàn Nguyệt lâu người thực cũng không có đáng sợ như vậy. Tàn Nguyệt Mộc Lan chỉ bất quá tính cách sáng sủa. Có lời cứ nói mà thôi. Những thứ này các người chơi nói chuyện phiếm thời điểm lẫn nhau vô cùng thân mật. Đối Lý Minh thái độ cũng rất khách khí. Mắt thấy chính mình chỉ còn lại có vài phút thời gian online. Hệ thống cảnh cáo đã nhảy ra. Là thời điểm ló cao. Mộc Lan, thời gian của ta đến. Trước hết ló cao, Lý Minh tranh thủ thời gian chào hỏi. Tốt, ngươi trước ló cao a, nhớ đến không giờ đúng lại đến xem nhìn. Có phải hay không giống ngươi nói như thế? Boss có thể không thể xuất hiện. Tàn Nguyệt Mộc Lan gật đầu nói. Lý Minh cười phất phất tay. Lui ra đội ngũ về sau. Chọn rời đi thế giới trò chơi. Bạch quang thoáng hiện. Hắn bóng người cũng chậm chậm biến mất. Theo buồng điều khiển môn chậm rãi mở ra. Lý Minh híp mắt thích ứng phòng khách ánh đèn về sau. Lúc này mới đứng dậy. Phạm Hoa tiểu tử này y nguyên còn tại trên máy vi tính bận rộn. Nghe được sau lưng động tĩnh liền xoay người. Cười nhìn về phía đối phương. Thế nào, người nụ cười này quỷ dị như vậy? Lý Minh không hiểu hỏi. Minh ca, người biết buổi tối hôm nay cùng mỹ nữ nhóm cùng một chỗ luyện cấp. Các nàng đàm luận nhiều nhất là cái gì không? Phạm Hoa hỏi, ta làm sao biết? Lý Minh tiếp nhận hắn đưa tới khói, nhen nhóm sau đứng ở nơi đó một chút nghỉ ngơi một chút. Thì ta online không đến một canh giờ bên trong, yên mỹ nữ chí ít đề cập qua ngươi 5 lần, còn hỏi ta không ít liên quan tới ngươi sự tình. Điều này có ý vị gì? Phạm Hoa tiện chê cười nói, mang ý nghĩa ngươi hoa si mê gái. Trai, Lý Minh tức giận nói ra, thật. Ta nhìn yên mỹ nữ cũng là đối ngươi có ý tứ. Ngươi hôm nay cùng nàng tại địa lao bên trong đơn độc ở chung không ít thời gian. Chẳng lẽ là có cố sự? Phạm Hoa hiếu kỳ hỏi. Đi một bên, ngươi làm sao như cái bác gái một dạng a? Lý Minh mặc kệ hắn. Không nói đùa, ta nhìn yên mỹ nữ xác thực đối ngươi cảm thấy rất hứng thú. Ta cũng đem ngươi cùng ta cùng một chỗ thuê chung sự tình nói cho nàng. Phạm Hoa cười nói những thứ này làm gì? Cũng là dân mạng mà thôi. Không cần bàn giao vốn liếng. Lý Minh không quan trọng nhún nhún vai. Trước mắt hắn không chỉ có lại hiện ra trong địa lao. Tịch mịch như yên hung hăng cắn chính mình bả vai một màn kia. Cái này mỹ nữ. Có vẻ như cũng có được thê thảm đau đớn nhớ lại. Nói thật, vào thời khắc ấy, trong lòng mình xác thực vô cùng cảm thấy vô cùng đau lòng. Nhưng đây chỉ là thương hại mà thôi. Thực hắn đối tịch mịch như yên thật sự là không có bất kỳ cái gì ý nghĩ. Không chỉ có là tịch mịch như yên, mấy năm này hắn thì chưa từng có đối bất kỳ cô gái nào từng có tâm động cảm giác. Ta rất hiếu kỳ. Yên mỹ nữ nói ngươi có phải hay không trước kia từng có trên mặt cảm tình bị thương. Ta lúc đó liền hiếu kỳ. Ta nói rõ ca liền không có nói qua bạn gái. Từ đâu tới bị thương? Phạm Hoa vừa cười vừa nói. Không đề cập tới những thứ này. Ta không có hứng thú. Ta đợi chút nữa còn muốn online đây. Lý Minh không muốn liên lụy trên mặt cảm tình vết sẹo. Liền nói tránh đi. Ngươi còn muốn online, chẳng lẽ lại phát hiện cái gì? Phạm Hoa ánh mắt sáng lên, kinh hỉ hỏi, buổi tối hôm nay đụng phải một số người chơi. Hẹn xong không giờ đúng tiếp tục tìm kiếm boss. Nếu như có thể thuận lợi tìm tới boss, ngày mai chúng ta liền muốn không giờ online hoàn thành nhiệm vụ. Lý Minh nói ra, không thể nào, boss thật sự là không giờ chuông mới có thể xuất hiện. Phạm Hoa kinh ngạc không thôi, đây chỉ là ta suy đoán, nói không chừng là 1 giờ 2 giờ, hoặc là nửa đêm về sáng mới có thể xuất hiện đâu. Bất quá hệ thống chắc chắn sẽ không để các người chơi thức đêm tìm boss. 0 giờ hẳn là thích hợp nhất đoạn thời gian, Lý Minh phân tích nói, đó cùng ngươi cùng một chỗ tìm boss người nhiều à, có muốn hay không ta cũng tới tuyến giúp ngươi. Phạm Hoa hưng phấn hỏi, ngươi không dùng online, nếu như hôm nay thuận lợi tìm tới, ngày mai chúng ta sẽ cùng nhau đối phó boss, mà lại hôm nay các nàng nhân thủ đã đầy đủ. Biết các nàng là người nào không? Tàn Nguyệt Lâu, Tàn Nguyệt Mộc Lan tự mình dẫn đội. Lý Minh cười nhạt nói, cái gì? Tàn Nguyệt Lâu cái kia cọp cái tự mình dẫn đội. Ngươi như thế nào cùng nàng đụng tới? Phạm Hoa nhất thời ngạc nhiên há to mồm. Tàn Nguyệt Mộc Lan danh khí. tại chức nghiệp trò chơi vòng cơ hồ không ai không biết. Đây là nổi danh bá đạo công hội trường, vóc người đẹp, nhưng tính khí lại rất lớn. Không người nào dám ở trước mặt nàng nói này nói kia. Chỉ cần chọc giận nàng, hậu quả đem hội vô cùng nghiêm trọng. Phạm Hoa trước kia thế nhưng là nghe nói nàng không ít truyền ngôn. Nghe nói có cái không thức thời thổ hào người chơi ngẫu nhiên nhìn đến Tàn Nguyệt Mộc Lan. Liền làm thành phổ thông mỹ nữ người chơi muốn đi đùa giỡn một phen. Nhưng kết quả lại bị Tàn Nguyệt Mộc Lan hung hăng thu thập một trận không nói. Còn mệnh lệnh Tàn Nguyệt lâu người chằm chằm chết ra hỏa này. Một mực giết tới hắn không cách nào ra khỏi thành. Sau cùng bất đắc dĩ từ bỏ phí tổn mấy vạn mua sắm trang bị cực phẩm chiến sĩ số. Vĩnh viễn biến mất tại cái trò chơi này bên trong. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.